Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1741, đệ nhất vực vọng cổ đã từng. Lời nói của Tôn Ma Ma khiến mọi người trong bữa tiệc này đều cúi đầu, che giấu biểu cảm của mình. Bởi vì có vài người là cấm kỵ, không thể nhắc tới. Công chúa An Hải cũng lộ ra ánh mắt kỳ lạ, nàng hiểu nhũ mẫu này của mình, biết lúc đối phương còn trẻ, chẳng những quen biết rộng rãi, mà còn đầy thủ đoạn không tầm thường. Nếu không, không thể là nhũ mẫu của nàng, còn là nhũ mẫu của Ngũ Hoàng Tử. Càng không thể sống đến bây giờ ở Hoàng Cung, còn được nhân hoàng ban thưởng cáo lão hồi hương. Không cần giải thích cũng thấy nhũ mẫu rất thông minh, còn trung thành và tận tâm với nhân hoàng. Cho nên, với những gì nhũ mẫu trải qua, tự nhiên sẽ hiểu có nhiều lúc ngôn ngữ là vũ khí, cũng là thái độ, bất cứ câu nào đều không đơn giản như hàm nghĩa biểu đạt bên ngoài. Vậy thì có thể ở nơi này, nói ra câu nói vừa rồi, tất nhiên sẽ có ý nghĩa sâu xa. Công chúa An Hải như có điều suy nghĩ, không khỏi liếc nhìn nhũ mẫu đầy hòa nhã ngồi bên cạnh, bối cảnh trước khi đối phương tiến cung, chính nàng cũng không tìm thấy bất cứ dấu vết gì, không thể biết được, cũng không thể điều tra ra. Nàng chỉ biết, đối phương từng có một con gái, nhưng lại chết non, sau này nhũ mẫu được mẫu thân nàng đích thân xin tấu, sắp xếp vào cung, trở thành nhũ mẫu của nàng. Mà nhũ mẫu của hoàng gia không đơn giản là cho ăn sữa, mà còn có thân phận đặc thù. Để đề phòng hậu cung tham gia vào chính sự ảnh hưởng thể diện hoàng tộc, phần lớn hoàng gia đều sẽ dùng một số phương pháp để quan hệ giữa hoàng tử và mẹ ruột không thân thiết nữa, mà nhũ mẫu là một phần trong quá trình này. Phải phụ trách cuộc sống hàng ngày, làm bạn, dạy dỗ và chỉ điểm hoàng tử hoàng nữ cho đến khi thành niên. Tác dụng thay thế mẫu thân, làm bạn sớm chiều, cho nên quá trình hình thành nhân sinh quan và giá trị quan của hoàng tử sẽ chịu ảnh hưởng từ nhũ mẫu. Nhũ mẫu sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thái độ làm việc và thủ đoạn xử lý vài chuyện của hoàng tử trong tương lai. Cho nên ở hoàng gia, nhũ mẫu chính là mẫu thân. Lúc An Hải công chúa suy tư, thì Tôn Ma Ma nhẹ nhàng vỗ tay của nàng. An Hải công chúa vội vàng ngẩng đầu, trên mặt vô thức tươi cười, nhìn về phía Ninh Viêm. Sắc mặt Ninh Viêm có chút phức tạp. Những lời này của Tôn Ma Ma khiến hắn nghĩ tới mẫu thân của hắn, cùng ký ức chôn sâu dưới đáy lòng với phiền muộn trong lòng. Hắn không nhớ rõ dáng vẻ của mẫu thân nữa. Mà tên của mẫu thân đã thành từ cấm kỵ trong hoàng đô, không ai dám nhắc tới, trong trí nhớ của hắn, đây là lần đầu có người nhắc tới sau khi mẫu thân qua đời. Nên Ninh Viêm thở dài, đứng dậy đi đến phía trước Tôn Ma Ma, ôm quyền cúi đầu. Tôn Ma Ma nhìn Ninh Viêm, nụ cười vẫn gần gũi, gọi hắn tới bên cạnh mình. Nàng đặt tay Ninh Viêm trong tay mình. Nhưng trong lòng nàng lại thầm thở dài. Đương nhiên là nàng hiểu mục đích An Hải dẫn Ninh Viêm đến đây, nhưng sau khi nàng rời khỏi hoàng đô, cũng không muốn dính líu tới nữa. Dù sao thì cái chết của Thiên Lang Vương, pháp chỉ của Nhân Hoàng, bên trong ẩn chứa rất nhiều hàm nghĩa, có khả năng vẫn còn một trận gió bão đoạt ngôi sắp nổi lên trong hoàng đô. Trọng điểm khác là Ninh Viêm. Hậu bối không ai biết phần lịch sử từng bị giấu đi, nhưng nàng từng tận mắt thấy mẫu thân Ninh Viêm vùng lên, cũng thấy tài hoa kinh diễm, càng thấy bi kịch máu me chỉ trong một đêm cùng cái chết của một hoàng tử khác. Đó là ca ca sinh đôi của Ninh Viêm. Cũng bắt đầu từ ngày đó, Ninh Viêm bị người ta cố ý xa lánh. Cho nên trước đó nàng thờ ơ nhưng không hề tỏ ra ác ý với Ninh Viêm và Hứa Thanh, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng Linh Hà Hoàng xuất hiện lại khiến mọi chuyện thay đổi. Tuy nàng sẽ không cược được ăn cả ngã về không, nhưng phải chăm lo hợp lý, vẫn là nên nói câu trước đó cùng với hành động hiện tại. Mà phía sau mỗi một người trong bữa tiệc, đều tồn tại ngàn vạn liên quan đến hoàng đô. Câu nói này của mình, hành động này của mình, thiết nghĩ cũng sẽ nhanh chóng bị những người có lòng riêng biết được. Như vậy là đã đủ rồi. Cứ như vậy, bữa tiệc được tiến hành đến khi trăng lên cao, Linh Hà Hoàng duỗi thắt lưng, đứng dậy đi mất, Hứa Thanh cũng đứng dậy cáo từ Tôn Ma Ma, Tôn Ma Ma nhìn Hứa Thanh, trong mắt lộ ra thâm ý, sau khi suy nghĩ, nàng lấy ra ba thẻ ngọc, đưa cho Ninh Viêm ở bên cạnh. Để sau khi Ninh Viêm đến Hoàng Đô, thì đưa cho ba người bạn cũ thay mình. Ninh Viêm theo bản năng nhìn về phía Hứa Thanh khẽ gật đầu. Nên Ninh Viêm thở sâu, trịnh trọng nhận lấy. Sau đó rời đi. Trên đường trở về truyền tống trận, dưới ánh trăng, Ninh Viêm lộ ra vẻ bị chuyện cũ ảnh hưởng, cảm xúc đi xuống, lặng lẽ đi theo sau Hứa Thanh. Cho đến khi đi được nửa đường, thì Hứa Thanh vỗ vai của Ninh Viêm. Không sao, dù như thế nào, ngươi đều là người chấp kiếm của Quận Phong. Hải. Câu nói của Hứa Thanh lọt vào tai Ninh Viêm, khiến Ninh Viêm thấy rất ấm. Áp, sau khi hắn thở dài, thì khẽ mở miệng. Cảm ơn lão đại. Thật ra cũng không có gì, ta sợ ngươi mất mặt, hoàng tử như ta, chẳng có địa vị gì ở Hoàng Đô, bị xa lánh, cũng chẳng có ai tiếp xúc với ta. Ta biết nguyên nhân, là vì mẫu thân của ta, nàng là một cấm kỵ ở Hoàng Đô. Ta vốn có ca ca, bọn ta là sinh đôi, tính cách của hắn quyết đoán hơn ta. Đầu óc thông minh hơn ta, mọi thứ đều tốt hơn ta, tuy im lặng ít lời, nhưng hình như không có gì có thể làm khó hắn. Mà hắn đối xử với ta rất tốt, lúc nhỏ ta yếu đuối, là hắn bảo vệ ta, nhưng hắn đã chết rồi, sau khi mẫu thân mất một ngày, hắn cũng chết, mọi người trong phủ cũng vậy, ngoại trừ người vô dụng nhất là ta đây. Sau này, ta bất lực, bơ vơ giữa Hoàng Đô, ta chỉ đành cẩn thận dè dặt, ở một mình. Hoàng thành rộng lớn như thế. Ninh Viêm chua xót, lắc đầu. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1742, đệ nhất vực vọng cổ đã từng, 2. Cho đến mấy năm sau, ta nhận được thánh chỉ của Phụ Hoàng, hắn bảo ta tới quận Phong Hải, tới đó mai danh ẩn tích. Sau đó âm thầm ghi chép mọi thứ. Sau đó ta đã gặp lão đại ngươi. Ninh Viêm nhìn Hứa Thanh, dưới ánh trăng, giữa cánh đồng bát ngát, hắn thổ lộ những lời hắn chưa bao giờ nói với người ngoài, trong lúc chưa phát giác. Ra, Hứa Thanh càng ngày càng giống ca ca trong cảm nhận của hắn. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn trời cao, không ai biết hắn nghĩ tới ai. Một lúc lâu sau hắn nhấc tay xoa mái tóc Ninh Viêm. Sau khi tới Hoàng Đô, nếu không vui thì chúng ta cùng nhau về quận Phong Hải. Ninh Viêm dùng sức gật đầu. Hứa Thanh cười, rồi tiếp tục đi về phía trước. Dưới ánh trăng, bọn họ càng đi càng xa, đến khi biến mất ở chân trời. Mấy ngày sau, truyền tống cổ trận của quận Thái An mở ra, đoàn người của Hứa Thanh rời đi trong truyền tống trận, mà đi cùng bọn họ còn có người bên cạnh. Đó là An Hải công chúa. Nàng đến đây trước khi truyền tống trận mở ra, cùng tiến về Hoàng Đô Đại vực với Hứa Thanh bọn họ. Ánh sáng của trận pháp biến mất, trên một đại địa rộng lớn cách Khôi Hải đại vực khoảng ba vực, trong một trận pháp cực lớn đang tỏa ra hào quang lấp lánh. Quy mô của trận pháp lớn gấp ba tất cả truyền tống cổ trận Hứa Thanh từng thấy, vật liệu càng khiếp người, đều được tạo ra từ linh thạch thượng phẩm, hơn nữa xung quanh trận pháp còn có vô số cự thạch. Phía trên mỗi một cái đều được khắc phù văn, tỏa ra dao động đáng sợ. Chỗ xa hơn, còn có một doanh trại. Trách nhiệm của bọn họ là bảo vệ truyền tống trận, nên lúc nào cũng có tướng sĩ nhân tộc đi tuần ở xung quanh. Mà trận pháp như vậy không chỉ có một ở mảng đại địa này, mỗi cái đều có mục đích khác nhau, quân doanh cũng có rất nhiều. Mà mảng đại địa này lại có hình tròn. Nó giống như một vòng tròn, phạm vi to lớn, không khác khu vực khỏ khác. Là mấy? Nhưng nơi này, chỉ là một phần của Hoàng Đô đại vực của nhân tộc. Trong đại địa hình tròn này, cách biển hư vô, còn có một đại địa hình tròn khác, thậm chí ở nơi sâu hơn có hàng trăm đại địa hình tròn như vậy. Mà ở trung tâm được hàng trăm đại địa hình tròn vây quanh, có một tinh thần cực lớn. Sáng chói khiếp người, dù ở khoảng cách rất xa, nhưng đều có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng. Nó không hình thành từ bùn đất, mà là dạng khí. Phía trên lượn lờ mây mù, có lúc còn có từng cơn lốc xoáy bão táp xuất hiện, kèm theo sấm chớp, tiếng sấm vang vọng tám hướng. Đây là tinh cầu dạng khí khổng lồ và thần tính. Vòng sao bốn phía tinh thần, chính là từng đại lục hình tròn. Mà phía dưới tinh thần cực lớn này, chính là vực sâu thăm thẳm. Nơi này chính là Hoàng Đô Đại Vực. Thật ra có thể xem toàn bộ Hoàng Đô Đại Vực như lơ lửng, phía dưới đại. Vực là vực sâu, sâu không thấy đáy, hiếm ai biết bên trong tồn tại thứ gì, nhưng... có truyền thuyết nói nơi đó thông tới một nơi gọi là Hoàng Thiên. Mà dáng vẻ của Hoàng Đô Đại Vực là một tinh cầu dạng khí, nó được Huyền U Cổ Hoàng luyện hóa từ vô số năm trước thành hoàng cung cổ xưa. Cũng là tổ địa của nhân tộc ta hiện giờ. Bên trong tinh cầu dạng khí, dù là con nối dõi hoàng tộc cũng không có tư cách bước vào, chỉ có nhân hoàng cùng với thái tử tương lai mới có tư cách tiến vào tế tổ bên trong tinh thần. Mà 100 tầng vòng sao xung quanh tinh cầu dạng khí này chính là nơi con dân cư trú, dưới chân chúng ta chính là tầng ngoài cùng, nơi này trông như đại địa, thật ra là được hình thành sau khi thần thông cô đọng. Những vòng sao này tính từ ngoài vào trong, càng gần tinh cầu dạng khí thì yêu cầu và tầng lớp càng cao, tới tầng cuối cùng là hoàng đô của nhân tộc. Chúng ta, đoàn người Hứa Thanh và An Hải công chúa cùng xuất hiện khi truyền tống trận lóe lên ở vòng sao ngoài cùng của tinh cầu dạng khí. Giây phút hiện thân, thì giọng nói của An Hải công chúa truyền ra. Đám người đến từ quận Phong Hải cũng bị cảnh tượng trước mắt này làm cho rung động, dù bị cản trở tu vi, không thấy quá rộng, nhưng lời nói của An Hải công chúa đã bày ra cảnh tượng trong lòng mỗi một tu sĩ của quận Phong Hải. Nhưng đội trưởng lại biểu môi, không thèm để ý, Tử Huyền thì nhìn về cái bóng của tinh thần, lộ ra ánh mắt mơ màng. Tuy những người khác rung động, nhưng cũng nhanh chóng đè nén gợn sóng trong lòng xuống, lấy lại tinh thần, ai nấy đều im lặng, Hứa Thanh cũng thu hồi ánh mắt, nhìn sang An Hải công chúa, khẽ gật đầu. Sắc mặt của An Hải công chúa như thường, nhưng đáy lòng rất ngạc nhiên. Nàng biết Hoàng Đô Đại Vực của nhân tộc từng là đệ nhất vực vọng cổ, cho nên khác biệt với những đại vực khác, lần đầu tiên cảm thấy rất khó thông dong. Trước đó tu sĩ quận Phong Hải cũng vậy, nhưng khôi phục lại rất nhanh. Nàng nhanh chóng giấu đi kinh ngạc, tiếp tục đồng hành cùng Hứa Thanh. Cứ như vậy, mấy ngày sau, bọn họ một đường hướng về gần Hoàng Đô truyền tống của vòng trong cùng dưới sự sắp xếp của An Hải công chúa. Càng ngày càng gần, tinh cầu dạng khí ngày càng rõ ràng. Chỉ thấy mây mù lượn lờ trên ngôi sao, chảy xuôi theo mây mù, thỉnh thoảng xốc lên như khăn che mặt, để lộ ra pho tượng Huyền U Cổ Hoàng to lớn. Khiếp người! Pho tượng đó đang khoanh chân ngồi thiền trên ngôi sao, tuy là vật chết. Nhưng thần thái rất thật, còn có khí thế ngập trời. Chương 1809, Hạ Tiên cuối cùng. Của vọng cổ. Ngôi sao này tên là Tinh Cầu Cổ Hoàng. Nó không chỉ là hoàng cung năm đó của Huyền U Cổ Hoàng, mà bên trong còn có truyền thừa của Huyền U Cổ Hoàng, chỉ có cổ hoàng giả mới có tư cách cảm ngộ, nhưng hiện tại lại khác, các triều đại hoàng tộc đều không cách nào đạt được. Ngay lúc mọi người ngóng nhìn tinh cầu cổ hoàng thì giọng nói của An Hải công chúa quanh quẩn, cả đoạn đường này nàng luôn giới thiệu Hoàng Đô Đại Vực cho đám người Hứa Thanh. Còn về pho tượng cổ hoàng cực lớn ngồi phía trên tinh cầu cổ hoàng, ta từng xem miêu tả bên trên cổ tịch của hoàng gia, vốn nó không tồn tại. Là sau khi cổ hoàng rời đi, ở thời kỳ Kính Vân Nhân Hoàng, đột nhiên từ trên trời rơi xuống nơi này, còn có một pháp chỉ cùng giáng xuống, pháp chỉ đến từ thánh địa. Còn về nội dung, cổ tịch không có ghi lại, cũng có rất ít người biết được. Mà toàn bộ tinh cầu cổ hoàng đối với nhân tộc ta đã là tổ địa, cũng là cấm địa, chỉ có thời kỳ đặc biệt mới có thể cảm ngộ được mặt ngoài của nó. Công chúa An Hải nói xong, đám người Hứa Thanh hiểu về Hoàng Đô Đại Vực này nhiều hơn đôi chút, mà lúc người bên cạnh nghiêm túc lắng nghe, phía bên đội trưởng lại nhìn tinh cầu cổ hoàng, nơi sâu trong mắt cất dấu khác vọng, trong lòng cũng dâng lên tiếc nuối. Lão tử nhớ mang máng đã từng tiến vào nơi này, chết mấy kiếp cũng không thành công. Đội trưởng không cam lòng, sau đó ánh mắt nhìn vào trong vực sâu hư vô. Lại thở dài. Nơi đó cũng chưa vào được. Lúc đội trưởng cảm khái, lời nói giới thiệu của An Hải công chúa vẫn còn vang vọng. mà vẻ mặt Tử Huyền thì càng thêm phức tạp, cuối cùng nhìn về tinh cầu cổ. Hoàng, trong mắt hiện lên hồi ức, nàng nhớ rõ tinh thần này, nơi ấy từng là ngôi nhà kiếp trước của nàng. Còn phía bên Ninh Viêm, tuy không hiểu rõ tinh cầu cổ Hoàng nhiều như An Hải công chúa, nhưng từ nhỏ sống ở nơi này đã quen, cho nên lúc này không ngừng gật đầu ở bên cạnh. Ngô Kiếm Vu bên cạnh thì có vẻ mặt kích động, hắn cảm giác sự đột phá thơ từ của bản thân 89/9 là ở nơi này, thậm chí trong đầu còn đang tưởng tượng trong tẩm cung cổ hoàng ở tinh cầu cổ hoàng này nhất định có giữ lại bút tích thực thơ từ. Còn về Hứa Thanh, sự chú ý của hắn không đặt hết lên tinh cầu cổ hoàng. Ánh mắt của hắn thuận theo hư vô giữa hai đại địa, nhìn về phía dưới vực sâu của Hoàng Đô Đại Vực. Theo như lời trước đó của An Hải công chúa, nghe đồn vực sâu này thông đến một vùng đất chưa rõ gọi là Hoàng Thiên, người bên ngoài không biết Hoàng Thiên là cái gì, nhưng sau khi trải qua chuyện của Tế Nguyệt Đại Vực, Hứa Thanh có đôi chút hiểu biết về Hoàng Thiên. Đó là quê nhà của Xích Mẫu, cũng là quê nhà của Lý Tự Hóa, còn là kiên kỵ bị Đại Lục Vọng Cổ trấn áp. Ngay lúc Hứa Thanh suy tư, mấy lời nói trong giới thiệu của An Hải Công chúa rơi vào bên tai hắn, nhấc lên ít gợn sóng, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Mặt khác, tất cả Thiên Hậu Thiên Vương cùng với Đại Đế chết trận ở thời kỳ cổ hoàng đều để lại truyền thừa ở trong tinh cầu này, năm đó trước khi Huyền U cổ hoàng rời đi, Thiên Hậu Thiên Vương nhân tộc cùng tiến đến thánh địa với hắn cũng đều để lại truyền thừa trong cổ vòng sau này. Người cuối cùng để lại truyền thừa là Chấp Kiếm Đại Đế. Lão nhân gia đó là đại đế cuối cùng của nhân tộc, bản thể của hắn đã chết trận khi bảo vệ nhân tộc, phân thân ở Hoàng Đô Đại Vực. Còn truyền thừa mà Chấp Kiếm Đại Đế để lại là đế kiếm của hắn, chôn vùi ở sâu trong tinh cầu cổ hoàng, nhiều năm qua đều không có tin tức. Hứa Thanh ngẩng đầu ngóng nhìn tinh cầu cổ hoàng. Bốn chữ Chấp Kiếm Đại Đế đối với hắn có ý nghĩa rất sâu sắc. Đến nơi này bái thăm Chấp Kiếm Đại Đế cũng là một trong những mục đích chuyến đi lần này của Hứa Thanh, vì thế hắn đột nhiên mở miệng. An Hải Điện Hạ, phân thân của Chấp Kiếm Đại Đế là ở trong tinh cầu cổ hoàng này, hay là? Hứa Thanh nhìn về phía An Hải công chúa. Đây là lần đầu hắn mở miệng sau khi đi tới Hoàng Đô Đại Vực, An Hải công chúa nghe vậy cũng lập tức nghiêm túc đối đãi. Phân thân của Chấp Kiếm Đại Đế hóa thành pho tượng, không ở trong tinh cầu cổ hoàng, đây là lựa chọn lúc còn sống của lão nhân gia hắn. Hắn lựa chọn đặt phân thân của mình ở ngoài tinh cầu cổ hoàng, trở thành phòng tuyến cuối cùng của nhân tộc cùng với tổ địa. Chúng ta truyền tống thêm mấy lần, lúc tiếp cận Hoàng Đô thì có thể nhìn thấy. Hứa Thanh gật đầu, rồi mọi người tiếp tục tiến lên. Thời gian trôi qua, đoàn người Hứa Thanh đã tiến đến Hoàng Đô Đại Vực. Bởi vì có An Hải công chúa nên rất trôi chảy, sau khi trải qua ba lần truyền tống thì sáng sớm hôm sau, cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy Hoàng Đô của tinh cầu cổ hoàng. Hứa Thanh cũng nhìn thấy Chấp Kiếm Đại Đế. Toàn bộ vòng tròn bên trong đều là Hoàng Đô, ở vị trí ranh giới của đại địa. Có từng hắc tháp cao vút trong mây cùng với từng pho tượng mênh mông đứng vững vàng, giao thoa lẫn nhau. Bọn nó vần quanh tinh cầu cổ hoàng, hình thành một vòng tròn. Pho tượng bên trong có hình dạng khác nhau, nhưng mỗi cái đều mang khí thế, hơn nữa đều là nhân tộc, bên trong có nam có nữ, có già có trẻ, biểu cảm khác nhau, thất tình lục dục đều có thể cảm nhận được trên pho tượng khác nhau này. Hắc tháp là bộ phận tạo thành của đại trận Hoàng Đô, mà pho tượng vần quanh Hoàng Đô, ngoại trừ Chấp Kiếm Đại Đế, cái khác đều là đời sau xây dựng. Bọn họ là nhân tộc từ thời kỳ hoàng cổ đến nay, bao gồm thánh nhân ngã xuống cùng với rời đi với cổ hoàng, còn có nhân hoàng của các thời kỳ. Bên trong có 108 thiên hậu cổ xưa nhất, cùng với 33 thiên vương, còn có 9 đại đế nhân tộc khác. Quan Âm Chi Ngoại Audio truyện.org Chương 1743, Hạ Tiên Cuối Cùng của Vọng Cổ, 2. Có điều vận mệnh nhân tộc rơi xuống, tuy đời sau của thời kỳ Đông Thắng nhân hoàng có 27 thiên vương có tư cách đứng sừng sững ở nơi này, nhưng sau khi huyền thiên thay đổi, vận mệnh của nhân tộc như mặt trời lặn ở phía tây, thời kỳ Thánh Thiên Nhân Hoàng chỉ có 5 thiên vương có. Tư cách, thời kỳ Kính Vân Nhân Hoàng xuất hiện bạo phát, nhưng cũng chỉ là xuất hiện 6 người mà thôi. Còn về thời Đại Đạo Thế Nhân Hoàng, ngoại trừ không có Nhân Hoàng nào cả, thì hiện giờ lịch huyền chiến cũng là như vậy. Công chúa An Hải than nhẹ, Khổng Tường Long cả đường im lặng ở bên cạnh, sau khi nghe xong thì không khỏi mở miệng. Tư cách này là có tu vi gì? Chủ tể. Thời kỳ cổ hoàng, chủ tể duy nhất có thể liệt vào thiên hậu được gọi là thiên hậu, được xem là chư hầu của trời, có thể trấn giữ một vực. Chủ tể đỉnh phong mới có thể được xưng thiên vương có thể trấn giữ nhiều vực, cũng có thể trấn giữ một vực, phải xem tâm ý, mà lệnh của vương, chỉ ở dưới hoàng và đế. Nói đến đây, An Hải công chúa liếc nhìn Hứa Thanh. Lý Tự Hóa tiền bối từng là chủ tể của Tế Nguyệt Đại Vực, chính là một trong những thiên vương dưới trướng cổ hoàng năm đó, pho tượng của lão. Nhân gia hắn cũng ở nơi này. Vậy đại đế thì sao? Hứa Thanh chậm rãi mở miệng. Thời đại huyền u cổ hoàng, vạn tộc chợt có đại đế nhưng số lượng cực ít, chỉ có nhân tộc ta là hưởng khí vận của vọng cổ, xuất hiện 9 vị đại đế. Tu vi của bọn họ đã vượt qua chủ tể, được xưng là chuẩn tiên. Sau thời đại cổ hoàng, đến nay mới thôi, vạn tộc không còn đại đế xuất hiện nữa. Chuẩn tiên. Hứa Thanh lẩm bẩm, ánh mắt thâm sâu, nhìn về phía hoàng đô ở bên trong. Hắn nhìn thấy từng pho tượng, cũng nhìn thấy pho tượng khiếp người không giống những pho tượng khác ngay chính giữa phía trước. Pho tượng đó là một người trung niên, vẻ ngoài trông nho nhã, nhưng nhìn kỹ thì có thể phát hiện trong ánh mắt ẩn chứa nghiêm khắc, mang theo bá đạo. Giống như dưới sự giận dữ, đại địa sẽ đổ nát trước mặt hắn, trời cao sẽ bốc cháy trong mắt hắn. Dù là thần linh, cứ như cũng có thể giết trong mắt hắn. Hắn chắp tay sau lưng, phía sau có kiếm khí ngập trời, toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng sáng chói đến cực điểm, trông rất sống động, dù phân thân đứng ở nơi đó, chấn động bát phương. Hắn chính là đại đế cuối cùng của nhân tộc, cũng là chấp kiếm đại đế duy nhất không rời đi huyền u cổ hoàng, ở lại bảo vệ nhân tộc, chết trận vì nhân tộc. Hứa Thanh nhìn pho tượng đại đế, hít sâu một hơi, hơi cúi đầu tỏ vẻ tôn kính về phía xa xa, sau đó hỏi An Hải công chúa câu hỏi mà hắn giữ đã lâu, từ đầu đến cuối vẫn không biết đáp án. Huyền u cổ hoàng có tu vi gì? Hứa Thanh vừa nói ra, đám người xung quanh nghe thấy, đội trưởng cũng bày ra dáng vẻ tò mò, chỉ có Tử Huyền là từ đầu đến cuối đều nhìn tinh cầu cổ hoàng. An Hải im lặng, sau một lúc lâu, mới nhẹ giọng mở miệng. Tu vi của huyền u cổ hoàng là một câu đố, nhưng trong ghi chép của hoàng tộc từng có một đoạn ghi chép về cổ hoàng. Thời kỳ loạn kỷ mạc, hoàng đến từ phía nam, đạp Ninh Châu, đại địa phập phồng, thiên đạo lơ lửng trên trời cao đến chút, xưng là chuẩn tiên, từ nay về 3.000 năm sau, nhân tộc làm đạo, vạn tộc đến bái, đại đế cúi đầu tôn xưng hạ tiên. Hạ tiên. Hai mắt Hứa Thanh ngưng tụ, Tử Huyền bên cạnh thì đột nhiên mở miệng. Hắn là hạ tiên cuối cùng của vọng cổ của vạn tộc vô số năm tháng đến nay. Lời nói của Tử Huyền khiến mọi người đều ghé mắt, An Hải công chúa cũng kinh ngạc nhìn về phía Tử Huyền. Tử Huyền nhắm mắt lại, không lên tiếng nữa. Mọi người im lặng. Hứa Thanh sớm đã chú ý tới vẻ mặt hiển hiện ký ức của Tử Huyền, lúc này hắn không tiếp tục hỏi nữa, mà bước về phía hoàng đô. Đoàn người tới gần, pho tượng của chấp kiếm đại đế trước mắt càng hiện rõ ràng. Hắc tháp bên trong pho tượng cũng đang lóng lánh ánh sáng âm u, từng tầng một trận pháp và cấm chế vô hình tản ra từ mỗi một hắc tháp, nối lại với nhau, bao phủ toàn bộ bên trong hoàng đô. Cùng lúc này, từng tia thần niệm, từng ánh mắt từ nhiều khu vực, nhiều thế lực bên trong hoàng đô đều tản ra ngoài, tập trung ở trên thân đoàn người Hứa Thanh ở bên ngoài. Trong những thần niệm ánh mắt này có mang theo đề phòng, có ẩn chứa phức tạp, có tràn ngập tò mò, có đủ địch ý, có tồn tại xem xét. Hứa Thanh, tuy hắn chưa từng đến hoàng đô, nhưng cái tên của hắn sớm đã truyền khắp bên trong hoàng đô đại vực. chủ của đại vực, phía sau có nhiều quẩn thần, chủ tế ti của tộc Hắc Thiên. Tham gia chém giết thần linh, Thiên Lang Vương vì hắn mà ngã xuống. Tất cả mọi chuyện khiến cho quyền quý các phương cùng với hoàng tử, hoàng nữ trong vòng xoáy hoàng đô này rất khó xem thường, cho nên dây. Phúc Hứa Thanh bước lên truyền tống trận, tình báo và quá khứ liên quan đến. Hắn sớm đã bị người ta nghiên cứu cặn kẽ. Mãi đến ngày hôm nay, hắn mới tới. Bên trong hoàng đô, trên hư vô, bước chân của đoàn người Hứa Thanh dần. Dừng lại. Hứa Thanh đứng ở nơi đó, nhìn về hoàng đô phía trước, hắn có thể cảm nhận được lực lượng khủng bố tản ra từ đại trận đến từ hoàng đô ẩn chứa uy áp. Vô tận, còn có loại cảm giác dò xét. Chỉ cần bản thân bước vào trong trận pháp, vậy thì những gì che giấu trong cơ thể, thậm chí là đồ bên trong túi trữ vật đều sẽ hiện ra ở trong trận pháp này. Thông thường, hành vi này trừ khi là thời kỳ đặc biệt, nếu không thì không. Thể nghiêm ngặt như vậy, dù sao thì người lui tới hoàng đô rất đông, có khối. Người có bí mật. Hứa Thanh nhíu mày, nhìn về phía An Hải bên cạnh. Công chúa An Hải nhíu mày, lấy ra một thẻ ngọc, truyền âm một lượt, rồi. Sắc mặt có chút khó coi. Mấy ngày trước có ngoại tộc đột nhiên xuất hiện, động đến đại trận hoàng đô, khiến trận pháp từ trạng thái tự kích hoạt ngày thường đến trạng thái dò xét. Là có người mượn nguyên lý của trận pháp, dùng phương thức không ai tìm ra khuyết điểm, mượn trận pháp của hoàng đô để dò xét tìm chúng ta, thú vị. Người của hoàng đô quả nhiên đều là hầu tinh, thủ đoạn âm hiểm. Đội trưởng quơ thân thể, đi đến bên cạnh Hứa Thanh, cười mở miệng. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1744, mây gió tụ hội. Lúc đám người Hứa Thanh đến, trận pháp hoàng đô đã bị kích hoạt thành trạng thái dò xét, tuy có thành phần trùng hợp, nhưng khả năng lớn hơn là như Nhị Ngu nói, là do người khác cố ý. Sự thật cũng đúng là như vậy. Ngay khi đám người Hứa Thanh bước chân ra khỏi trận pháp hoàng đô. Trong vòng trong hoàng đô, có người đang cười dẻo ở nơi ẩn nấp, đồng thời. Còn có rất nhiều thế lực hoàng đô đều đang quan sát. Đối với bọn họ, đám người Hứa Thanh tới từ quận Phong Hải rất xa lạ. Nhưng bối cảnh lại khiếp người, bọn họ chủ yếu tìm hiểu đám người Hứa Thanh. Từ tình báo và tin tức. Chưa từng tiếp xúc trực tiếp. Mà ở hoàng đô rắc rối phức tạp. Lòng người khó phân, khiến bọn họ không thể dễ dàng tiếp xúc với người lạ. Cho nên quan sát là lựa chọn hiện giờ của phần đông thế lực ở hoàng đô. Bọn họ thích thú nhìn người khác ra tay dò xét, rồi từ đó phán đoán chuyện bản thân phải làm tiếp theo. Dù sao thế giới này không chỉ có đen trắng, lập trường, lợi ích, đều quyết định phương hướng hành động, thân phận bạn thù cũng sẽ chuyển biến theo nội tâm. Trong quá trình chuyển biến, có lúc chớp nhoáng, có lúc thông thả, mọi thứ đều dựa theo nhu cầu. Nhân tộc như thế, vạn tộc khác cũng đều vậy, đây là biểu hiện của lòng. Người phức tạp, cũng là yếu tố xã hội vừa tự nhiên vừa đầy đủ. Mà trong cái nhìn chăm chú của các phương, trên mặt của Nhị Ngưu bên. Ngoài trận pháp lộ ra vẻ tươi cười, quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Tiểu sư đệ, ngươi thấy thế nào? Sắc mặt Hứa Thanh như thường, nhìn trận pháp phía trước, trầm giọng. Nếu đã có người muốn nhìn, vậy thì cho bọn họ xem đi. Nói xong, Hứa Thanh cất bước đi về phía trước trận pháp. Hắn rất tự tin với thủy tinh màu tím của mình, dù là cổ linh hoàng hay là xích mẫu, đều chưa từng cảm nhận được thủy tinh màu tím ở trong cơ thể hắn. Chứ đừng nói đến trận pháp. Mà ngoại trừ thủy tinh màu tím, Hứa Thanh cũng không có gì cần che giấu. Cả. Lúc này hắn bước đi, khoảnh khắc cơ thể bước vào phạm vi của trận pháp. Trận pháp dao động, bao phủ quanh hắn, bắt đầu dò xét. Mà lực lượng dò xét chỉ vừa phát tác, trận pháp đã lập tức gợn sóng, xuất. Hiện ánh sáng xanh rực rỡ bao phủ tám hướng. Màu xanh đại diện cho trận pháp đã tăng lên mức độ nhất định. Hứa Thanh có thể cảm nhận được thay đổi của trận pháp, đến từ cơ thể thần. Linh của hắn. Rõ ràng cơ thể của mình đã kích thích không nhỏ đến trận pháp. Trong hoàng đô, các phương thế lực quan sát nơi này như có suy tư, mà. Khoảnh khắc tiếp theo, tinh thần của bọn họ xuất hiện gợn sóng rất nhỏ. Bởi vì Hứa Thanh tiến về phía trước, dò xét ngày càng tăng, màu sắc của Trận pháp bao phủ hoàng đô lại lần nữa thay đổi, từ xanh biến thành vàng. Trận pháp lại tăng lên vù vù. Lần này, Hứa Thanh như có thể cảm nhận được ngọn nguồn, đó là do thần tàn của hắn, mà sau lưng hắn, giờ phút này thần tàn biến hóa, vặn vẹo. Trong trận pháp, nếu chỉ vì vậy, thật ra vẫn còn tốt chán, ánh sáng màu vàng của trận pháp. Tuy không xuất hiện nhiều, nhưng quyền quý cùng với các phương của hoàng đô vẫn có thể chấp nhận. Nhưng chớp mắt, tâm trạng của bọn họ lại thay đổi, chỉ thấy trên thắt lưng của Hứa Thanh treo một quả cầu, lúc này dưới sự dò xét của trận pháp, dường như nó bị kích thích, tự nổi lên. Ánh sáng lóng lánh lộng lẫy. Mà nó nổi lên cùng với bộc phát ánh sáng lập tức khiến trận pháp của hoàng đô truyền ra tiếng rít sắc bén, đầy cấp bách, quanh quẩn tám hướng. Đồng thời cũng khiến người xem của các phương đề cao cảnh giác. Màu sắc của trận pháp từ vàng biến thành cam. Đó là tiếng báo động mãnh liệt, đại diện cho nguy cơ, đại diện cho hung hiểm. Công chúa An Hải ở bên cạnh cũng thay đổi sắc mặt, nhìn Hứa Thanh đi vào trận pháp, tinh thần của nàng quay cuồng. Hắn quả thật có thự quan chi dương. Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc, Hứa Thanh lại bước ra một bước, huyết. Dục xích mẫu trên thân hắn tỏa ra ánh sáng màu đỏ đậm từ trong thần tàn. Trong túi trữ vật, huyết quang chiếu thẳng lên trời, khí tức thần linh bao phủ thiên địa, tác động trận pháp khiến trận pháp hoàn toàn bộc phát, trong lúc quay cuồng kịch liệt, toàn bộ hắc tháp đều chấn động, ánh sáng của trận pháp hoàn toàn biến thành màu đỏ. Màu đỏ báo động. Giờ phút này, thế lực các phương trong hoàng đô đều ngưng lại, mà người ẩn nấp sắp xếp mọi thứ phía sau cũng rất nghiêm túc. Huyết nhục xích mẫu. Nghe đồn hắn chỉ là giúp đỡ, tham gia là lời nói vô căn cứ, hiện giờ xem ra rõ ràng không phải là như vậy. Hắn chẳng những tham gia tàn sát xích mẫu, mà còn có được huyết nhục. Trong lúc các phương chấn động, huyết nhục xích mẫu cùng với Thái Dương Viễn Cổ đồng thời bị kích thích, khiến giữa bọn nó xuất hiện xu thế dung hợp nhất định. Xu thế này không đơn giản là một thêm một. Cho nên trong chớp mắt, màu sắc của trận pháp hoàng đô trực tiếp chuyển từ đỏ thành đen. Toàn bộ đại địa của hoàng đô đều chấn động, phòng ngự đến từ trung tâm của nhân tộc cũng lập tức triển khai toàn diện vào giờ phút này, thậm chí có cả chung cổ xưa vang khắp hoàng đô. Ken, ken, ken. Từng tiếng chung cổ xưa quanh quẩn thiên địa, chấn động lòng người. Ngày càng dồn dập, mà giờ phút này, thế lực khắp hoàng đô đều nháo nhào. Có từng luồng khí tức đáng sợ bộc phát trong hoàng đô, khóa chặt nơi đây. Đội trưởng cũng hoảng sợ, đám người đến từ quận Phong Hải đều bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, ý khắc nghiệt bộc phát, trong mắt của Lý Vân Sơn lộ ra vẻ lạnh lùng, đôi mắt phượng của Tử Huyền lóe lên ánh sáng lờ mờ, nhìn về phía tinh cầu cổ hoàng. Lúc này, mây mù trên tinh cầu cổ hoàng có dấu hiệu chảy xuôi mà không ai có thể tra ra. Đội trưởng nhìn thấy Hạo Kiếp hết sức căng thẳng, thì bỗng nhiên hét lên. Vực tôn của Thánh Lang đại vực của ta tuân hoàng mệnh tới nơi này, các ngươi dùng trận pháp sỉ nhục, còn ép vực tôn tự bộc phát nội hàm bản thân, đây là có ý gì? Lẽ nào sắp phân ly Thánh Lang và hoàng đô đại vực, khiến nhân tộc ta chia rẽ, đúng là tâm địa xấu xa. Người ẩn nấp phía sau mọi chuyện thay đổi sắc mặt, quả thật là bọn họ muốn dò xét thêm về Hứa Thanh, nhưng kết quả khiến bọn họ nhận ra chuyện này quá lớn. Tới mức bọn họ không cách nào gánh vác được. Bọn họ chỉ muốn ra uy với Hứa Thanh, không ngờ lại gây ra gió bão ở đây. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1745, mây gió tụ hội, 2. Nhưng sự phát triển của sự việc trong nháy mắt đã đến mức độ dường như mất khống chế. Mà bọn họ không thể gánh vác được cái giá này. Màu đen báo động dường như là nguy cơ cực hạn. Hơn nữa mọi người đều có thể nhìn ra, nguy cơ trên người Hứa Thanh bị trận pháp kích thích hình thành, không phải do hắn chủ động phóng thích. Cho nên hành vi của bọn họ lập tức bị nhiều phương dùng nhiều cách khác nhau như ngăn cản, khiển trách, còn có phụng hành cung phụ trách trận pháp can thiệp, giảm dao động của trận pháp xuống, nhằm giảm bớt kích thích. Quá trình này hoàn thành rất nhanh, mấy hơi thở sau, trận pháp bao phủ ở Trên người Hứa Thanh trở về trạng thái bình thường, không dò xét thêm mà trở. Nên hiền hòa. Mà đội trưởng và Lý Vân Sơn, còn có Tử Huyền đều bay nhanh tới chỗ Hứa. Thanh đang nhắm mắt, bấm huyệt quanh hắn, trấn áp giúp hắn. Trong sự chú ý mật thiết của thế lực các phương, một lúc sau, Hứa Thanh mở mắt ra. Huyết nhục xích mẫu cùng với Thái Dương viễn cổ dung hợp trên người. Hắn đều bị ngăn cản. Đội trưởng thở sâu, nhìn Hứa Thanh, cười khổ, hắn không phân biệt được. Vừa nãy Hứa Thanh dự định chuẩn bị dung hợp, hay là cố ý hù dọa. Nhưng dù như thế nào, hắn cũng đã cảm nhận được sự điên cuồng đó, thế. Lực các phương trong hoàng đô cũng cảm nhận được. Tử Huyền không nhiều lời, giúp Hứa Thanh sửa sang lại y phục, nhìn vào. Mắt hắn, trong biểu cảm hiền hòa lại có kiên định. Hứa Thanh cười cười, gật đầu với Tử Huyền, lại liếc nhìn đội trưởng, chớp mắt, sau đó đi về phía trước. Trận pháp hiền hòa mở lớp chắn phía trước hắn ra, để Hứa Thanh và đám người ở quận Phong Hải thuận lợi đi vào trận pháp, giây phút bọn họ đặt chân. Tới đại địa hoàng đô, thì Hứa Thanh nhìn về phía trước. Phía trước hắn là một con đường lớn bạch ngọc. Con đường lớn như vậy có hơn 1000 ở trong vòng, như từng tia sáng. Tỏa ra từ mặt trời, lóng lánh lộng lẫy, toàn bộ kết nối với khu thành. Phía xa khu thành có thể thấy vô số kiến trúc mái đỏ tường trắng, to to nhỏ. Nhỏ, tuy cổ nhưng rộng lớn, phong cách chỉnh thể cho người ta cảm giác hào. Phóng. Đan xen có gác mái, ngũ giác ba tầng, rất đặc sắc. Chi tiết vừa đẹp vừa nho nhã, phối hợp với phong cách vừa nghiêm túc vừa trang trọng, xuất hiện khắp đại địa hình tròn, tạo thành bức thành hùng vĩ nhất của nhân tộc. Trong thành có một tòa kiến trúc tuy cách rất xa, nhưng vẫn nổi bật, đó là một tháp cao 8 góc dựng bằng gỗ, đứng chọc trời như thiên đàng, thậm chí độ cao còn vượt qua phần lớn pho tượng ở xung quanh. Phần đỉnh ở giữa tầng mây, bên trong lượng lờ sương mù, lờ mờ có thể thấy được một mái đình như tồn tại, bốn phía còn có rồng bay phượng múa, tràn đầy điềm lành. Đó là Trích Tinh Lâu, nơi ở của quốc sư. Quốc sư thần bí, ngày thường không gặp ai trừ khi được phụ hoàng triệu. Hồi, dù là ta cũng chỉ từng thấy bóng lưng. Công chúa An Hải thở dài, sau khi điều chỉnh tâm trạng, nàng đi tới bên cạnh Hứa Thanh, chú ý tới ánh mắt của hắn, khẽ mở miệng. Hứa Thanh nhìn Trích Tinh Lâu, gật đầu. Mà trong hoàng đô, ngoài hoàng cung ra thì còn có thập cung, chính là Thượng Huyền Ngũ Cung cùng với Hạ Huyền Ngũ Cung. Đây là cổ chế, Thượng Huyền Ngũ Cung trong thuộc địa thông thường chỉ có chấp kiếm, ti luật cùng với phụng hành, nhưng ở hoàng đô, còn có đặc mệnh cung phụ trách ngoại giao và chuyện đặc biệt, cung cuối cùng là tạo vật. Cung chuyên môn nghiên cứu tiên thuật và thần linh. Thượng Huyền Ngũ Cung, dù là cung nào cũng đều là trụ cột kình thiên của nhân tộc ta, bọn họ nâng đỡ tôn nghiêm của nhân tộc. Còn Hạ Huyền Ngũ Cung, phần lớn đều là chủ nội vụ, lần lượt là Linh Chính Cung, An Thủ Cung, Sử Hành Cung, Giáo Hóa Cung cùng với Vạn Dân Cung. Nghe lời giới thiệu của An Hải công chúa, ánh mắt Hứa Thanh thu hồi, nhìn về phía xa. Ở điểm cuối của kinh thành phía trước, có thể thấy một con đường làm từ cầu vồng, nó mỏng manh đến đáng sợ, xuyên qua vòng trong giữa không trung. Lao vào hư vô, đi thẳng tới tinh cầu cổ hoàng. Ở điểm cuối của con đường này, nơi dựa vào tinh cầu cổ hoàng, trên cầu vồng, có hoàng cung to lớn tồn tại ở phía trên. Hoàng cung như trôi nổi giữa hư vô, thoạt nhìn khí thế to lớn, chỉnh thể lóng lánh ánh vàng. Có thể thấy được rừng cột chạm trổ, bên trong toàn là quỳnh lâu. Ngọc Vũ, từng đại điện đang xen như trận pháp khổng lồ. Từ xa nhìn lại, như cánh cửa lớn của tinh cầu cổ hoàng. Vì khoảng cách rất xa, hơn nữa khí tức của tinh cầu cổ hoàng quá mỏng. Nên khí thế của hoàng cung bị dung hợp với tinh cầu cổ hoàng, không hề nổi bật, nhưng cũng vì vậy mà càng chấn động lòng người. Mà giây phút An Hải công chúa giới thiệu, Hứa Thanh nhìn về phía hoàng cung, trong hoàng cung có một ánh mắt dừng ở trên người Hứa Thanh khó mà ai biết. Sau đó ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Tử Huyền. Rất lâu sau mới thu hồi ánh mắt. Cùng lúc này, trong Trích Tinh Lâu cao ngất bên trong hoàng đô, quốc sư mặc trường bào màu tím, mái tóc màu tím đang đứng đó, mặc cho gió thôi tà áo. Bay phấp phới. Vẻ mặt hắn hiền hòa, nhìn xuống đại địa, khóe miệng khẽ nhếch nụ cười. A đệ, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Cùng lúc này, bên trong hoàng đô, có một nơi có phong cách xa hoa, vàng. Son lộng lẫy, truyền ra tiếng yến oanh ca hát, ở sâu trong một căn từ đường thờ. Phụng một điện thờ. Bên trong có hồ ly bùn. Giờ phút này, hồ ly bùn khẽ lắc lư, cái mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi. Khí tức nguyên dương của đệ đệ thối. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1746, có vay thì có trả. Vòng trong của tinh cầu cổ hoàng, bên ngoài đô thành nhân tộc, ở điểm cuối của con đường lớn Bạch Ngọc, Lý Vân Sơn cùng với 3 vạn người chấp. Chiếm không vào thành. Mặc dù đối với hoàng đô, chút nhân số này của bọn họ là không đáng kể. Nhưng không thể tránh khỏi sẽ có hiềm nghi quá giới hạn. Lý Vân Sơn rất rõ điểm này, cho nên sau khi hộ tống Hứa Thanh đến điểm cuối của con đường lớn Bạch Ngọc, hắn dẫn theo người chấp kiếm đóng trại ở. Bên cạnh, chỉ sắp xếp Khổng Tường Long dẫn theo 100 người chấp kiếm. Đi theo phía sau Hứa Thanh cùng An Hải công chúa, tiến vào đô thành. Bởi vì dao động trước đó của trận pháp, cho nên đám người vốn nhộn nhịp. Trong đô thành, hiện giờ trống rỗng đi nhiều. Mặc dù đã giải quyết nguy cơ của trận pháp, nhưng nhất thời nhóm người vẫn giảm đi so với trước đó đôi chút. Dù là như vậy, phóng mắt nhìn lại, vẫn náo nhiệt hơn cả quận Phong Hải. Hơn nữa mức độ náo nhiệt này càng ngày càng mãnh liệt theo thời gian trôi. Giờ phút này, An Hải công chúa vừa dẫn đoàn người Hứa Thanh vào trong đô thành, vừa mở miệng nói. Hứa Thanh, trong hoàng đô tộc ta ngoại trừ Thượng Huyền Ngũ Cung. Cùng Hạ Huyền Ngũ Cung ra, còn có cách khác cần phải cẩn thận đối mặt. Ví dụ như 33 Phủ Thiên Vương, hiện tại có 32 rồi. Công chúa An Hải dừng lại đôi chút. Ngoài ra còn có trọng thần trong triều, ví dụ như Tể tướng Thượng Thư. Thái quý, 108 thiên hậu cùng với phủ hoàng tử. Tất cả các hoàng tử đều có tư cách mở phủ, nhưng chỉ giới hạn ở trong đô thành. Sau đó là thập đại tông môn siêu cấp của nhân tộc ta, những tông môn này có nội tình thâm hậu, thậm chí có một ít có thể ngược dòng đến thời đại cổ. Hoàng. Đội trưởng nghe đến đây thì chớp mắt, nhìn về phía An Hải công chúa. Ta nghe nói có một tông môn rất nổi tiếng, được gọi là Hạ Tiên Cung. Cái tên này khiến trong lòng Hứa Thanh khẽ động, cùng nhìn về phía An Hải công chúa. Còn có Ninh Viêm, tuy hắn có chút hiểu biết về những chuyện này, nhưng rõ ràng không biết nhiều như An Hải, vì thế cũng dựng tai lắng nghe, Ngô Kiếm Vu thì càng chấn động tinh thần, phàm là có liên quan đến Huyền U, đều là chỗ chấp nhất của hắn. Nhưng Khổng Tường Long lại không quan tâm đến những điều này, hắn chỉ tuân thủ chức trách hộ tống xung quanh Hứa Thanh, chú ý đến tám hướng của mình. Công chúa An Hải nghe vậy thì gật đầu, tiếp tục giới thiệu. 10 tông môn siêu cấp phân biệt là Tinh Đế Cực Thượng Tông do Tinh Không Đại Đế sáng lập, Thần Hòa Thương Vũ Tông mà Vũ Linh Thiên Vương xuất thân, Quỷ Vực U Tông chấp trưởng U Minh Đạo, Thái Thượng Nguyệt Thanh Tông của Nhất Mạch Quốc Sư. Cùng với Huyền Hỏa Cửu Ly môn hình thành sau này, và Hồng Trần Vong Tình Lâu buôn bán trải rộng khắp đại vực, còn có phân giáo nhân tộc Ly Đồ giáo cùng thế lực khủng bố, cùng với Chân Lý Chi Ngôn sùng bái tàn diện. Luôn đi tìm kiếm thần tử, còn có một cái là Tàn Thổ Đạo nằm dưới vực sâu. Hoàng đô đại vực gánh vác sứ mệnh đặc thù. Những lời nói này của An Hải công chúa ẩn chứa rất nhiều tin tức, dường như mỗi một tông môn đều có đặc điểm riêng biệt, ví dụ như Ly Đồ giáo trong. Đó, Hứa Thanh đã sớm biết đó là một giáo phái siêu cấp có thế lực trải rộng khắp vọng cổ. Giáo lý của nó là rời khỏi vọng cổ, theo đuổi thánh địa, mỗi tộc đều có giáo phái này, mà tổng giáo phái lại bí ẩn, Hứa Thanh biết thủ lĩnh của nó được xưng là Đại Ti Mệnh. Còn có Tàn Thổ Đạo, An Hải công chúa không biết sứ mệnh của nó là bởi vì nàng không hiểu gì về Hoàng Thiên, nhưng sau khi Hứa Thanh nghe thấy thì lập tức có suy đoán. Tông môn sống trong vực sâu, sứ mệnh không gì khác ngoài bảo vệ cổng lớn. Còn về Chân Lý Chi Ngôn, Hứa Thanh cũng có nghe nói, lúc ở Nam Hoàng Châu, hắn biết có một tổ chức như vậy, đối phương rất thần bí, Hứa Thanh cũng rất ít tiếp xúc. Giờ phút này mới biết đối phương là một trong những thế lực siêu cấp của Hoàng Đô. Chân lý chi ngôn sùng bái tàn diện. Hứa Thanh nhìn An Hải, trong mắt lộ ra nghi vấn. Công chúa An Hải khẽ thở dài một tiếng. Có người kính sợ, có người căm ghét, vậy thì tất nhiên sẽ có người sùng bái, vạn tộc như thế, nhân tộc cũng không ngoại lệ, chân lý chi ngôn này. Chính là một tổ chức giống như Ly Đồ giáo, mỗi tộc đều có. Còn giáo lý của bọn họ là tìm kiếm thần tử. Bọn họ cho rằng người bất tử. Dưới mí mắt của tàn diện chính là thần quyến, có tiềm chất trở thành thần tử. Cho nên đã tìm kiếm người như vậy khắp cả vọng cổ. Thậm chí còn nghe nói bọn họ nghĩ rằng nhất định có sinh mệnh chịu đựng. Nhiều lần tàn diện mở mắt nhưng vẫn không chết, người như vậy không phải là thần quyến, mà là thần tử mà bọn họ đang tìm kiếm. Sau khi tìm thấy, chỉ cần chia thức ăn hiến tế thì bọn họ có thể đạt được thần lực. Lời nói của An Hải công chúa khiến Hứa Thanh im lặng. Cái cuối cùng chính là Hạ Tiên Cung mà các ngươi đã nói trước đó. Cung này cực kỳ đặc biệt, truyền thuyết Hạ Tiên Cung này là tông môn đầu tiên xuất hiện trong chúng sinh vạn tộc đại lục vọng cổ, hơn nữa ban đầu Hạ Tiên Cung vốn không chỉ có nhân tộc. Sau đó Hạ Tiên Cung tách rời, trong rất nhiều đại tộc đều có cung này tồn tại. Thậm chí còn nghe đồn ở thời đại Huyền U cổ hoàng trước đây, Hạ Tiên Cung khơi thông thiên đạo, bao trùm trên hoàng quyền với mức độ nhất định. Cổ linh hoàng một thời sở dĩ muốn thay thế thiên đạo cũng là có liên quan đến đối địch với cung này. Cho đến khi Huyền U cổ hoàng kế cổ linh hoàng thống nhất vọng cổ, đã bãi bỏ chế độ của Hạ Tiên Cung, tất cả hoàng quyền đã có ước hẹn với Hạ Tiên Cung các tộc. Sau này Hạ Tiên Cung bế cung quanh năm, không tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, cứ cách ngàn năm, chỉ có một đệ tử ra ngoài, không tham gia phân tranh, chỉ lựa chọn ghi lại lịch sử ngàn năm của tộc quần. Cho dù hiện tại, Hạ Tiên Cung cũng tuân thủ ước định với Huyền U cổ hoàng. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1747, có vay thì có trả, 2. Đang nói thì mọi người đi ngang qua tòa tháp tám góc được xây dựng bằng gỗ trắng giống như thiên đàng. Tháp cao được bao quanh bởi tường trắng, hư vô xung quanh dao động, ngăn chặn tất cả ai lại gần. Quốc sư xuất thân từ Thái Thượng Nguyệt Thanh Tông, quanh năm ở trong Trích Tinh lâu này, dù cho rất nhiều vương công đại thần cũng chưa từng gặp. Chỉ có phụ hoàng và tứ hoàng tử đã thấy qua dung mạo. Tứ hoàng tử là đệ tử của quốc sư. Nghe nói quốc sư có được năng lực thông thiên, mưu lược động trời. Công chúa An Hải ngẩng đầu lên nhìn về phía đám mây, nơi sương mù lượn lờ, mơ hồ có thể thấy sự tồn tại của một mái đình, rồng thú bay lượn, đầy điềm lành. Ánh mắt Hứa Thanh đảo qua, khẽ gật đầu, mà An Hải công chúa một đường làm bạn đến nơi này, cũng nói hết chuyện toàn bộ thế lực trong hoàng đô, rất có thành ý. Giờ phút này, nàng nhìn về phía Hứa Thanh. Công tử, An Hải phải về cung rồi, trong hoàng đô biến động bất ngờ, bên trong lòng người phức tạp, các phương giao thoa, mong công tử cảnh giác cao độ, phân biệt cẩn thận. An Hải nói xong, hạ thấp người bái một cái, Hứa Thanh đáp lễ, hắn cảm nhận ý kết giao mãnh liệt cả chặng đường này của An Hải công chúa, mà thiện ý người khác phóng thích cho mình, tất nhiên hắn cũng phải đáp lại. Cũng mong công chúa mọi chuyện đều ổn, từ nay về sau hoàng đô có chỗ nào cần Hứa mổ, xin cứ nói. An Hải mỉm cười, rồi xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của An Hải công chúa, Ninh Viêm ở bên cạnh chớp mắt. Đang muốn mở miệng nói gì đó, nhưng sau khi nhìn sang Tử Huyền bên cạnh, hắn lại lựa chọn ngậm miệng lại. Mà hành động của hắn không sót gì trong mắt Tử Huyền, vì thế Tử Huyền thản nhiên mở miệng. Ninh Viêm, đến phủ đệ của ngươi đi. Ninh Viêm vội vàng gật đầu, đi trước dẫn đường, bước về phía phủ đệ của hắn ở Hoàng Đô. Là hoàng tử, sau khi thành niên đều ở bên ngoài, mỗi một người đều có phủ đệ của riêng mình ở Đô Thành, mà phủ đệ của Ninh Viêm ở phía Bắc Đô Thành. Nơi này thoáng vắng vẻ hơn những nơi khác. Nhưng nếu đổi góc độ khác để nhìn, thì nơi này rất âm u yên tĩnh. Đặc biệt là phạm vi phủ đệ không nhỏ, trong ngoài ba tầng, ngoài mặt còn. Có một hồ nước trong suốt như gương, hình thành một chỉnh thể với phủ đệ, dù là phong cảnh hay là bầu không khí, đều rất có phong cách. Hơn nữa phong cách thanh tú, lộ ra vẻ trang nhã, chòi gác trong phủ đệ còn. Có chung gió, gió vừa thổi qua, mặt hồ đã lượn sóng, mang đến cảm giác mát mẻ, đồng thời cũng có âm thanh giòn tan vang vọng bốn phương. Nhìn về nơi đây, trong mắt Tử Huyền lộ ra vẻ thỏa mãn, rất thưởng thức. Hứa Thanh cũng nhìn ra điểm khác biệt giữa kiến trúc nơi đây và những nơi ở khác suốt chặng đường, đội trưởng bên cạnh cũng tán thưởng một tiếng. Nơi này gió thổi nước động, âm thanh tùy tâm, thấm vào tinh thần, rất đặc sắc, thông thường ắt có bảo vật mọc ở đây đúng không? Nói xong, hắn theo bản năng nhìn về phía hồ nước, liếm bờ môi. Đây là nơi mà khi mẫu thân ta còn sống, xây cho bọn ta dựa theo tâm ý của nàng. Ninh Viêm nhìn phủ đệ này, sắc mặt lộ ra phiền muộn, nhẹ giọng mở miệng. Nói. Sau đó đi trước dẫn đường, vốn không bay đi, mà trực tiếp bước đến hồ nước. Giây phút tiến bước chân đạp trên mặt nước, một con cá chép bảy màu trong hồ nước nhảy lên, ánh mặt trời chiếu trên thân của con cá chép, màu sắc rực rỡ, sợi râu rất dài, bắn lên ít dọc nước, rất đẹp đẽ. Phía trước mặt nước, từng con cá chép nối nhau, hình như bọn nó có linh trí. Nhận ra chủ nhân, không ngừng nhảy lên trên mặt nước, đưa đoàn người Hứa Thanh đi đến bên bờ hồ. Nhưng đáng tiếc, giây phút bước lên bờ xuất hiện ở cánh cửa lớn phủ đệ. Cảm giác ý cảnh bởi vì phủ đệ của kỹ có chút tiêu tán. Nhìn từ xa phủ đệ này còn ổn, nhưng nhìn gần, bởi vì quanh năm không có người ở, năm tháng trôi qua, khí tức mục nát lập tức đập vào mặt. Cánh cửa màu đỏ xuất hiện vết loang lỗ, chung gió cũng đầy rỉ sét, đẩy cửa ra, đình viện cỏ mọc um tùm, tràn đầy vẻ điều hiu. Nhìn qua nơi này, đáy lòng Ninh Viêm đắng chát, hắn miễn cưỡng lộ ra nụ cười, nhìn về phía Hứa Thanh cùng với đội trưởng. Ta đến nhà rồi. Hứa Thanh vỗ vai của Ninh Viêm, đội trưởng thì vung tay lên. Tiểu Ninh tử, nhà ngươi không tồi, nào nào nào, chúng ta cùng nhau quét dọn đôi chút, ta cảm thấy nơi này là nơi phong thủy bảo địa, dựa theo suy diễn của ta, nơi này rõ ràng là bố cục tiềm long, nói rõ tương lai tiểu tử ngươi không đơn giản. Trong lòng Ninh Viêm cảm động, gật đầu nặng nề, rồi cùng mọi người quét dọn phủ đệ này. Không lâu sau, toàn bộ phủ đệ nhanh chóng sạch sẽ dưới sự quét dọn của đoàn người Hứa Thanh, Khổng Tường Long dẫn theo người chấp kiếm dò xét cẩn thận xung quanh. Nhưng sau khi dò xét tất cả gian phòng nơi này của Ninh Viêm, vẻ mặt hắn có chút sa sút, đứng ngây ngốc ở nơi đó. Hứa Thanh thấy vậy thì đi qua dò hỏi đôi chút. Ninh Viêm chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là nhẹ giọng nói ra nguyên do. Thiếu mất mấy món đồ, là di vật năm đó mẫu thân ta để lại. Năm đó lúc ta đi vội vàng, hơn nữa cũng không cách nào mang theo những vật phẩm đó, cho nên đã đặt trong nhà. Hiện giờ không thấy nữa, vừa nãy ta đã truyền âm cho Tam tỷ dò hỏi, nàng đã tra giúp ta, là thập hoàng tử đã lấy đi. Mẫu tộc của thập hoàng tử có Trấn Viêm Vương đệ nhất thiên vương nhân tộc hiện giờ, mà tính cách lão thập ương ngạnh, không được đệ nhất thiên vương ưa thích. Nhưng cũng có rất ít người dám đi trêu chọc. Nếu hắn đã lấy đi thì rất khó đòi lại. Ninh Viêm đau khổ mở miệng. Hứa Thanh nghe vậy thì trầm ngâm một lúc, rồi quay đầu nhìn về phía Khổng Tường Long. Ánh mắt của Khổng Tường Long lộ ra tinh mang, nhìn lại Hứa Thanh, đấy. Lòng đã biết suy nghĩ của Hứa Thanh. Khổng đại ca, cho người đưa cho thập hoàng phủ một thẻ ngọc, nói cho đối phương. Trong vòng một ngày phải trả lại đồ đã mượn. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1748, Đại đế sống lại. Nhất cử nhất động của đám người Hứa Thanh bị chú ý từng chút một tại hoàng đô đầy thế lực phức tạp. Mỗi một phương đều đang quan sát. Từ giây phút bọn họ bước vào hoàng đô đại vực, đã tiến hành loại quan sát. Này, hiện giờ trong thành trì hoàng đô cũng là như vậy. Cho nên sau khi người chấp kiếm do Khổng Tường Long sắp xếp ra ngoài, từng ánh mắt đều khóa chặt vào chuyện này, tới khi để ý thấy nơi người chấp kiếm tới là phủ thập hoàng tử, thông qua các manh mối và đường đi, các phương ở hoàng đô đều biết được nguyên do. Trong phủ của thập nhị hoàng tử mất vật quý trọng, do thập hoàng tử lấy mà không nói. Mà tính cách của thập hoàng tử ương ngạnh, đây cũng là một trong những nguyên nhân đệ nhất thiên vương của mẫu tộc không thích hắn. Với tính cách này, có lẽ hắn sẽ chọn làm lơ thẻ ngọc do người chấp kiếm của quận Phong Hải mang tới. Thú vị, hơn nữa xem đám người Hứa Thanh đến từ quận Phong Hải sẽ xử trí thế nào. Vừa tới hoàng đô, bọn họ sẽ lựa chọn khiêm tốn, hay là lựa chọn huênh hoang, từ đó có thể thấy cách thức hành sự của đám người Hứa Thanh. Chỉ là thập hoàng tử không được đệ nhất thiên vương yêu quý, nhưng dù sao hắn cũng không phải người ngoài, chuyện này thú vị rồi. Thế lực các phương trong hoàng đô, cùng với các bộ phận hầu hết lựa chọn. Quan sát chuyện này, bọn họ hành động như vậy đối với tồn tại xa lạ không rõ. Này là một loại bản năng, tương đối mà nói chính là cách tốt nhất. Giây phút đám người Hứa Thanh vừa tiến vào đô thành cũng đã phát hiện ra. Điều này, khi bọn họ thu xếp ổn thỏa, sắc trời vẫn sớm, nên Hứa Thanh cũng lựa chọn ra ngoài. Khi đi lại trên con phố đô thành, Hứa Thanh có thể cảm nhận thấy sự chú ý từ bốn phương, dù là những người quan sát trong tối, hay lớp bao phủ của thần niệm, đều đang nói mọi hành vi của hắn đều lộ rõ trong hoàng đô. Hứa Thanh hiểu được nguyên do, hắn cũng biết khó có thể tránh khỏi, lúc này sắc mặt hắn vẫn như thường, không có chút thay đổi gì. Còn thẻ ngọc mà hắn đã sai người mang tới cho thập hoàng tử có kết quả như thế nào, Hứa Thanh không thèm để ý, vì từ khoảnh khắc mang đi, hắn đã thấy trước kết quả. Nếu chịu đưa đương nhiên là tốt, nếu không đưa. Ánh mắt Hứa Thanh lạnh băng, hắn lựa chọn huênh hoang. Đâu là kinh nghiệm hắn học được sau khi trải qua đau khổ dưới nhân gian. Lúc nhỏ, hắn còn ở xóm nghèo, hắn chém chết người có mục đích riêng với hắn. Rồi treo đầu trước cửa. Hắn là sói. Mà sói vừa kiên nhẫn vừa tàn nhẫn, sẽ thể hiện theo các trường hợp khác nhau, mà theo kinh nghiệm của Hứa Thanh, có nhiều lúc vừa mới đến, huênh hoang sẽ dễ kết thúc phân tranh hơn khiêm tốn. Đây cũng là nguyên nhân hắn không hề ngăn đại viên tử ở trận pháp lúc trước. Cho nên Hứa Thanh lựa chọn làm ngơ các thế lực quan sát hắn cùng những ai trong tối đang đi theo sau hắn, hắn thông dong đi lại, nhìn đô thành xa lạ. Nhìn ngắm rồi ghi nhớ đệ nhất thành của nhân tộc. Mà người rời khỏi phủ đệ Ninh Viêm còn có Tử Huyền và đội trưởng, chỉ là bọn họ không đi cùng Hứa Thanh. Trước khi đi, Tử Huyền nhìn Hứa Thanh một cái, Hứa Thanh hiểu rõ, Tử Huyền muốn cảm ứng đèn ở Hoàng Đô, mà tính cách của Tử Huyền và Linh Nhi hoàn toàn khác nhau. Nếu có Linh Nhi ở đây, nhất định sẽ đi theo hắn, nhưng Tử Huyền thì khác. Nàng có chuyện riêng, nàng có suy nghĩ riêng. Còn về đội trưởng, trước khi đi hắn lén la lén lút đã để lộ mọi thứ, Hứa Thanh không cần đoán đã biết đối phương nhất định đi thăm dò xem hoàng đô. Còn nơi nào bí mật? Hoặc xem nơi tiếc núi kiếp trước? Hứa Thanh lắc đầu, dưới ánh mặt trời buổi trưa, hắn đi qua từng kiến trúc, từng con phố, bố cục mọi thứ trong đầu, tìm đường rời đi trong tương lai. Đây là hành vi bản năng mỗi khi hắn tới nơi xa lạ. Còn cảnh giác và đề phòng vẫn tồn tại ở trên người hắn, sẽ không tăng hay giảm bởi vì thân phận. Chẳng qua hắn sẽ không để lộ ở ngoài, mà thực sự làm theo cách người khác dạy khi ở thất huyết đồng. Ngoài lỏng trong chặt, chôn cất trong lòng. Nhìn ở bên ngoài, chỉ nhìn thấy bình tĩnh. Đồng thời, hắn đang nghĩ về bố cục của hoàng đô mà An Hải công chúa nói ở trên đường đi, không chỉ là những quyền quý đó, mà còn có con nối dõi của nhân hoàng. Kết hợp giới thiệu của Ninh Viêm, Hứa Thanh đang cân nhắc. Ba hoàng nữ, 12 hoàng tử. Đại công chúa và nhị công chúa đã liên hôn ngoại tộc không ở hoàng đô. Mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ trầm ngâm. 15 hoàng tử hoàng nữ của nhân hoàng, ở mức độ nào đó, là một. Trong thế lực ngọn nguồn ở hoàng đô, rất nhiều thế lực đều liên quan tới bọn họ. Hoàng nữ ở hoàng đô chỉ có An Hải, nàng có tư cách mở phủ, nhưng lại không lựa chọn, mà phải phó tá nhân hoàng, còn thế lực phía sau không hề nhỏ, lão tổ của mẫu tộc là đệ nhị thiên vương của nhân tộc, Đông Đỉnh Vương. hiện giờ chiến sự của tộc Hắc Thiên do Đông Đỉnh Vương nắm giữ ấn. Soái. Sau hoàng nữ, là hoàng tử. Hứa Thanh nhìn về hướng tộc Hắc Thiên, như có điều suy nghĩ. Đại hoàng tử thiện chiến dũng mãnh, nhưng vì cơ thể thô ráp, mẫu tộc lại. Là Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, nên thân phận không ra gì, hắn chịu ghen. Kết ngờ vực, ngay cả nhân hoàng cũng không thích, cho nên dù là một người. Con thiện chiến, lại không được sắp xếp đến chiến trường, mà bị giữ ở hoàng. Đô. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1749, Đại đế sống lại, 2. Nhị hoàng tử vì khiêm tốn, khiêm nhường ôn hòa, ông ngoại hắn là đại tể. Tướng đương triều, nhiều năm trước từng toàn lực phò tá Huyền Chiến Nhân. Hoàng đăng cơ, công lao rất lớn, tuy trong tộc không có thiên vương, nhưng danh tiếng của tể tướng trải rộng khắp triều. Tam hoàng tử tài trí hơn người, học sâu biết rộng, trong phủ hầu hết là khách đến từ bát phương, có không ít dị tộc, ai cũng có tài, đồng thời tam hoàng tử kiêm nhiệm phủ thừa thái học. Tứ hoàng tử ôn tồn lễ độ, còn rất thân thiện, thích giúp đỡ người khác. Huynh đệ tỷ muội đều tán thưởng, mẫu tộc tầm thường, nhưng có thái thượng. Nguyệt Thanh Tông công nhận nên đã bái quốc sư làm thầy. Hứa Thanh suy tư, ánh mắt dừng ở Trích Tinh lâu phía xa. Hứa Thanh không biết nhiều về quốc sư thần bí, nên không thể phán đoán. Ngũ hoàng tử và thất hoàng tử cùng mẫu thân, chiến lực trong các. Hoàng tử chỉ thua đại hoàng tử, hắn cũng dũng mãnh thiện chiến, được nhân hoàng chú ý, được bái sư đệ nhất thiên vương, đóng quân cùng đệ nhất thiên vương trong thời gian dài ở biên quan Viêm Nguyệt, rất ít hồi triều. Còn thất hoàng tử, có lẽ là kẻ địch tiềm tàng. Hứa Thanh nheo lại mắt, tiếp tục phân tích. Còn lục hoàng tử, dù Ninh Viêm hay An Hải, đều nói người này phong lưu thành tính, nhưng vốn không ức hiếp người lương thiện, trong phủ đều là nữ tử, ai nấy đều si mê. An Hải còn nói nghe đồn nữ thiên vương Nhược Lam vương trong 33 thiên vương cũng theo hắn. Còn thất hoàng tử, bởi vì Thiên Lang vương đã chết, nên sau khi về đô thành thì ít khi ra ngoài. Hứa Thanh cười dẻo. Bác hoàng tử, được xưng hoàng tử giàu có nhất, mẫu tộc là phú thương đệ nhất nhân tộc, từng giúp đỡ các thế lực, cực kỳ giàu có. Cửu hoàng tử, trời sinh thông minh, không màng chuyện đời, một lòng đắm chìm trong tạo vật, được nhân hoàng gửi tới tạo vật cung, chủ yếu phụ trách chính là thự quan chi dương. Còn có thập hoàng tử, Hứa Thanh suy nghĩ, nhưng trong điểm của hắn vẫn đặt trên thập nhất và thập nhị. Thập nhất hoàng tử và Ninh Viêm là huynh đệ song sinh, nhưng thập nhất đã mất, toàn bộ phủ đệ chỉ còn lại Ninh Viêm. Tất cả ngọn nguồn là vì mẫu thân. Mẫu thân là điều cấm kỵ trong hoàng đô. Trên đường, lúc An Hải nói những lời này, chỉ dùng truyền âm, Ninh Viêm không nghe được. Mẫu thân của Ninh Viêm là người phàm. Không có bất kỳ tư chất tu hành nào, nhưng tài tình tuyệt diễm, được phụ hoàng yêu mến, sau khi mất đi, trong cung có lưu lại bức họa, mỗi khi phụ hoàng ngóng nhìn, sắc mặt đều đau thương, cũng không còn con nối dõi, cũng không để thê thiếp phụng dưỡng. Cái chết của nàng cũng thành án treo, cho dù là ta cũng không biết cụ thể. Công chúa An Hải nói vậy. Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên, cả đường đi, hắn sớm đã cảm nhận thấy. Nguyên nhân mọi chuyện xảy ra với Ninh Viêm đều do mẫu thân hắn. Mà chuyện này e sẽ dính líu tới nhiều mặt khác, chắc chắn phải bị giấu đi. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh nhíu mày, ngẩng đầu nhìn trời cao, giờ phút này. Mặt trời dần đỏ, hoàng hôn dần tới, bất tri bất giác, hắn đã ở trong đô thành hai canh giờ, trải qua truyền tống trận mấy lần. Còn tin tức liên quan tới hoàng tử, sau khi hiện lên trong đầu hắn, ai nấy đều xuất hiện dáng vẻ ban đầu, nhưng Hứa Thanh biết rõ, có những chuyện không thể nhìn vẻ bề ngoài. Dù sao thì ai cũng có mặt nạ, tới từ thái độ, là biểu hiện của trái tim. Hứa Thanh theo bản năng sờ mặt của mình. Có lẽ mình cũng có. Hứa Thanh lẩm bẩm, ngóng nhìn trời cao. Hoàng hôn hôm nay đỏ bất thường, chiếu rọi vào tầng mây. Ngày mây trời đỏ rực như thế này, vừa đẹp vừa như máu, khiến Hứa Thanh nhớ lại có một ngày, trong thất huyết đồng, hắn đã thấy bi kịch dưới sắc trời. Này! Hứa Thanh im lặng, ánh mắt nhìn xuống, dừng lại ở pho tượng cực lớn phía trước. Hắn bất tri bất giác, đã đi tới phía đông của đô thành, đi tới trước cầu vồng. Đi tới dưới pho tượng của chấp kiếm đại đế. Hứa Thanh đứng ở đây, nhìn pho tượng, hắn nghĩ tới câu hỏi trong lòng. Nghĩ tới chân thân tàn diện đang bay quanh đại lục vọng cổ mà đối phương cho hắn thấy. Cũng nghĩ tới lời lẽ của câu hỏi trong lòng, cùng với lời chấp kiếm đại đế. Nói với hắn. Mong ngươi dù như thế nào, cũng không đổi lòng. Khi Hứa Thanh nhìn pho tượng của chấp kiếm đại đế, những người phía sau lần lượt khóa chặt nhất cử nhất động của Hứa Thanh, truyền lại cho mỗi người. Đồng thời từng tia thần niệm cũng dần kéo dài, rất nhiều bộ phận cũng lợi dụng đủ cách, phản chiếu bóng dáng của Hứa Thanh lên pháp khí, rồi theo dõi. Chặt chẽ. Dù sao thì, đó cũng là một người mang thự quan chi dương hành tẩu. Mục tiêu đi ngang qua khu 3, dừng chân trước kiến trúc 19. Mục tiêu như đang ghi nhớ tuyến đường và bố cục đô thành. Mục tiêu truyền tống. Mục tiêu đứng trước pho tượng chấp kiếm đại đế, ngóng nhìn. Mục tiêu bái chấp kiếm đại đế. Pho tượng chấp kiếm đại đế đang chấn động. Sao có thể, đại đế như đang sống lại. Khoảnh khắc tin tức truyền đi, thế lực các phương vừa biết được tin, cả hoàng đô dao động kịch liệt. Vô số ánh mắt mang theo kinh ngạc lập tức ngóng nhìn. Bọn họ nhìn về phía pho tượng đại đế sừng sững ở phía đông xa xa, cao ngất trong mây, cả đời bảo vệ nhân tộc, còn Hứa Thanh mặc y phục xanh, kính trọng bái lạy ở phía dưới. Một lớn một nhỏ, cách nhau 5 tháng. Một âm thanh già nua như truyền ra từ hư vô, mang theo cảm giác viễn cổ. Lộ ra ý vị 5 tháng, quanh quẩn trong thiên địa, cuồn cuộn khiếp người, như thiên uy. Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org Chương 1750, chấp kiếm đại đế. Âm thanh này vang lên, mặt đất hoàng đô chấn động, vô số kiến trúc cũng chấn động theo, ngay cả trận pháp của đô thành đều lấp lóe ánh sáng rực rỡ. Trên bầu trời hiện lên từng tia cầu vồng, giống như điềm lành vậy. Vô số cường giả của các thế lực trong đô thành, sắc mặt từng người đều vô cùng nghiêm trọng, sắc mặt của một số ít người trong đó nhanh chóng thay đổi. Trong lòng cuồn cuộn sóng lớn. Đúng thật là Hứa Thanh đến, chỉ trong thời gian một ngày đã tác động đến tâm thần của quá nhiều người. Theo người khác thấy Hứa Thanh có thực lực kinh người, khiến cho thiên vương ngã xuống, ngồi trên một nửa đại vực, còn kết thành đồng minh với tế nguyệt đại vực, từng có kinh nghiệm giết thần hiếm thấy. Những chuyện này người bình thường có một điều cũng đã là hạng siêu phàm thoát tục, càng khỏi cần nói Hứa Thanh có toàn bộ. Nhất là hắn mạnh mẽ vào trận, để lộ phong cách làm việc, thự quan chi. Dương chấn nhiếp 4 phương 8 hướng, sau đó bái tượng đại đế, vô số năm. Nay đây là lần thứ tư chấp kiếm đại đế truyền tới âm thanh khôi phục. Một loạt chuyện này khiến cho Hứa Thanh không thể không bị chú ý. Lúc này, đáy lòng lão tổ Kim Cương Tông cũng đang cảm khái, mặc dù hắn không dám truyền âm với Hứa Thanh vào lúc then chốt này, nhưng dao động. Trong lòng hắn không hề nhỏ. Hắn cảm thấy theo như sách cổ hắn xem, bình thường nhân vật chính sẽ không như vậy, trước giờ đều là làm việc khiêm tốn. Chỉ có đối thủ của nhân vật chính, nhân vật phản diện lớn siêu cấp nào đó trong sách cổ, sau khi thắng trận trở về, nhân vật này mới sẽ có tình tiết chấn động 4 phương 8 hướng. Này! Hắn từng nghiên cứu tình tiết như vậy đa số đều là để làm nổi bật sự đáng sợ của kẻ địch và dựng lên một mục tiêu cho nhân vật chính. Sau đó từng bước, để nhân vật chính chiến thắng, từ đó khiến người đọc có cảm giác vui vẻ nhân. Vật nhỏ chiến thắng nhân vật lớn. Chuyện này, chủ tử, làm ngược rồi. Đấy lòng lão tổ Kim Cương Tông hơi rung lên, hắn cảm thấy chuyện xảy ra. Trên người Hứa Thanh chênh lệch rất lớn so với sách cổ hắn xem. Hắn còn như vậy, càng không cần nói đến những người khác ở Hoàng Đô. Không hiểu Hứa Thanh. Từ lịch huyền chiến đến nay, cũng ít ai làm chấn động cả đô thành như biểu hiện của Hứa Thanh. Nhất là chấp kiếm đại đế sống lại, chuyện lớn này tới có thể ghi vào trong lịch sử của nhân tộc. Tượng của chấp kiếm đại đế trong ghi chép của sách cổ, từ đầu tới cuối, đều ở trong trạng thái ngủ say, chỉ có lúc người chấp kiếm của các nơi khảo hạt mới sẽ có phân niệm tản ra, chất vấn lòng trách nhiệm. Trước lúc này, nó từng khôi phục ba lần. Lần đầu tiên là thời kỳ Đông Thắng Nhân Hoàng, sau khi nhân tộc trải qua đại chiến, trước khi cung chủ chấp kiếm cung khi đó Trần Thư Yến chết đã. Triệu hoán đại đế, khẩn cầu thức tỉnh. Lúc đó, lần đầu tiên chấp kiếm đại đế khôi phục, cũng chính là lần khôi. Phục đó khiến cho Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc ngại một số nhân quả, không lựa chọn diệt tộc. Lần thứ hai là thời kỳ Kính Vân Nhân Hoàng, lúc Tử Thanh Thái Tử bị vạn tộc bao vây tấn công, cung chủ chấp kiếm cung vương thẳng từng cầm kiếm vào cung. Sau đó, không còn trở về. Hôm đó chấp kiếm đại đế đã khôi phục, ngóng nhìn phía nam, truyền ra một tiếng thở dài. Lần thứ ba, cách hiện tại không quá xa xôi, đó là thời khắc huyền chiến. Nhân hoàng đăng cơ, đại đế khôi phục, ngóng nhìn về phía hắn, trong mắt có ý sâu xa, có nghiêm nghị, còn có mong đợi. Sách cổ ghi chép hôm đó đại đế từng truyền âm cho nhân hoàng, lời nói. Cụ thể ngoài nhân hoàng ra không ai biết. Người ngoài chỉ có thể thấy sau khi. Nhân hoàng im lặng mấy nhịp thở, bái một cái với đại đế, ánh mắt kiên định. Bây giờ là lần thứ tư. Trong phút chốc, vô số ánh mắt, vô số thần niệm, từ các nơi trong đô thành. Ào tập trung lại, chuyện này cũng nhanh chóng lan rộng ở đại vực nhân tộc. Giống như gió bão. Giờ phút này, lời thảo luận và truyền âm tới từ bốn phương tám hướng cũng vang vọng ở tâm linh hải. Tình báo về Hứa Thanh không phải bí mật đối với các nơi của đô thành. Vấn tâm vạn trượng của hắn càng là như vậy. Cho nên rất nhanh các nơi đều đoán được nhân quả. Trong tin tức của Hứa Thanh có một điều trọng điểm, hắn là người chấp kiếm vấn tâm vạn trượng đầu tiên từ lịch huyền chiến tới nay. Chuyện này có lẽ chính là nguyên nhân đại đế khôi phục vì hắn. Công chúa An Hải đứng trước cửa sổ ở Phượng Dương Các trong hoàng cung, nhìn về phía tượng của chấp kiếm đại đế, trong đầu hiện lên đủ chuyện liên quan tới Hứa Thanh, lúc lâu sau, nàng thu ánh mắt về, nhỏ giọng lẩm bẩm. Đại đế khôi phục vì hắn, chuyện này trông như chăm sóc, nhưng tại sao? Ta lại có một cảm giác giống như ủy thác. Cùng lúc này, trong phủ thất hoàng tử, thất hoàng tử nhắm mắt, lặng lẽ. Ngồi trong lầu các ở trong phủ, phía sau hắn có mấy chục tu sĩ, tất cả đều im lặng. Cả lầu các yên tĩnh, nhưng nhìn thật kỹ sẽ có thể nhìn thấy bàn tay trong ống tay áo của thất hoàng tử không biết đã nắm chặt từ khi nào. Còn phủ thập hoàng tử, người ngoài cho rằng thập hoàng tử trước giờ ngang ngược càng rỡ, tính cách táo bạo, hắn nổi giận trước mặt tôi tớ, nhưng ở chỗ không ai thấy, dưới vẻ mặt bạo ngược của hắn lại có sự u ám chợt lóe qua, rồi biến mất. Giờ phút này, hoàng tử khác cũng đều có suy nghĩ khác nhau ở các nơi của mình, còn cảm xúc bề ngoài và nội tâm có đồng nhất hay không, thì người ngoài không biết. Còn có một số quyền quý và thiên vương ở đỉnh phong, giống như đại tể, thái quý. Biểu cảm của bọn họ bình tĩnh hơn rất nhiều, không nhìn ra quá nhiều gợn sóng, chỉ là đa số ánh mắt sau khi ngóng nhìn tượng chấp kiếm đại đế, rồi lại nhìn hoàng cung, đều có ý sâu xa.